Chương 189, Trạm Thái Tử. Ngọ môn phía dưới, đột nhiên xuất hiện kim quang, để Mục Diễn Châu chân mày cau lại, ngũ quan càng thêm lạnh lùng. Hắn nhìn về phía bị kim quang bao phủ địa phương, như ẩn như hiện chính là cả người khoác tinh xảo áo giáp tinh tế bóng lưng, nhìn qua, tựa hồ tuổi tác không lớn. Cái kia bị hắn hạ lệnh xử tử tỷ đệ hai người, giờ phút này đang bị nàng một mực bảo hộ trong ngực, không chút nào tổn thương. Bắn về phía bọn họ mũi tên, tại tiếp xúc đến kim quang lúc, cái kia thiếu nữ trên người áo giáp phát ra trận trận quang toàn, đem tất cả mũi tên liền ngăn cản ở ngoài. Người này là ai? Mục Diễn Châu ánh mắt lăng lệ hỏi thăm người đứng bên cạnh. Người kia cẩn thận phân biệt một phen, ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng nói, hồi thái tử, nữ tư Na Y là tội thần Khương Lâm Phong chi nữ, phía sau không biết làm tại sao, nhập lục thị trở thành nữ nô. Nhưng là, thiên phú kinh người, niên kỷ bất quá 13, cũng đã là linh tướng. Nghe nói, lục thị đối nàng vô cùng tốt, tựa hồ có ý tài bồi. Mục Diễn Châu cười lạnh, lăng lệ như đao đôi mắt bên trong, lấp lóe tinh quang. Xem ra, hai đầu tôm cá nhãi nhép, vẫn còn có chút tác dụng, tối thiểu câu ra một cái hơi lớn một điểm cá. Cũng không biết, đầu này hơi lớn một điểm cá, còn có thể hay không lại tiếp tục câu ra cá lớn tới. Cô nương ngọ môn xuống, kim quang bên trong, kinh lịch sinh tử một nháy mắt về sau. Dù thư ngước mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Dù thần cu nở dê đồng dạng kích động nhìn về phía nàng, nhưng lập tức liền lo lắng. Cô nương ngài làm sao cũng tới ta cùng tỷ tỷ tiện mệnh một cái, chết liền chết rồi. Ngài thế nhưng là thiếu chủ cùng vương phi trên đầu trái tim người, có thể nào mạo hiểm hai người các ngươi ít nói chút nói nhảm. Khương Ly giọng nói có chút băng lãnh. Cũng không phải là đôi tỷ đệ hai người tức giận, mà là nàng tại vội vàng phía dưới, dùng huyền cương khải chống cự những này mũi tên, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Dù sao, huyền cương khải nàng mới kích hoạt tầng thứ nhất, bảo hộ bản thân. Hiện tại, nàng lại miễn cưỡng thi triển tầng thứ hai, bảo vệ cái này tỷ đệ hai người. Mặc dù bị Khương Ly gian dạy, nhưng là tỷ đệ hai người lại như cũ cảm động nhìn về phía nàng. Cô nương bất chấp nguy hiểm, đến đây cứu ta tỷ đệ hai người, từ nay về sau, thì ta đệ hai người sinh là cô nương người, chết là cô nương quỷ. Dụ thư ánh mắt rưng rưng hướng Khương Ly phát thệ. Khương Ly câu môi mà cười, nụ cười kia bên trong có vô số đếm không hết phong lưu. Hai người các ngươi vốn chính là người của ta. Ngọ môn phía trên, Mục Diễn Châu đưa tay, trên trăm tinh vệ đỉnh chỉ xạ kích. Áp lực nhẹ đi, Khương Ly cu nở dê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, quay người mặt hướng đứng tại ngọ môn trên cổng thành. Khôi ngô cao lớn hậu tấn triều thái tử. Một lớn một nhỏ bóng dáng, cách hình đài giằng co. Lục hạnh triều phu thê thi thể, liền treo ở Mục Diễn Châu hai bên trái phải. Đứng ở chỗ này, Khương Ly nhanh chóng dò xét xung quanh hoàn cảnh. Trong nội tâm đã có giải quyết luận, muốn mang đi thi thể, xem ra chỉ có giết sạch nơi này tất cả mọi người mới được. Thế nhưng là, lấy nàng cùng Lục Xuân hai người năng lực chu tà. Ngươi có thế lu cờ na ho mới có thể tỉnh Khương Ly ở trong lòng cắn răng, mong mỏi Chu Tà thức tỉnh. Nếu như Chu Tà thức tỉnh, như vậy nàng một trận chiến này liền có đem ta nếu là không có, cái kia nàng chỉ có thể chờ đợi, lục giới thật an bài chuẩn bị ở sau, tại nàng cùng Lục Xuân trước khi chết, có thế xuất hiện giải quyết tất cả. Khương Ly Mục Diễn Châu kêu lên tên của nàng. Khương Ly nhíu mày, câu môi cười yếu ớt, thái tử điện hạ. Tất nhiên đối phương không vội mà động thủ. Cái kia nàng cũng liền tiếp tục trì hoãn thời gian. Mục Diễn Châu hai mắt rất là hẹp dài, có một loại để người thấy không rõ cảm giác. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Ly, lấy một loại ban cho giọng điệu nói, ngươi cùng Lục Thị vốn là không nhiều nhiều quan hệ, làm gì cuốn vào bản thái tử biết ngươi thiên phú cực giai, nếu ngươi có thế lạc đường biết quay lại, bản thái tử có thể để ngươi đầu nhập ta dưới trướng, tài nguyên tu luyện không thể so với Lục Thị thiếu. Nếu ngươi tương lai biểu hiện không tệ, bản thái tử thậm chí có thể giúp ngươi hướng phụ hoàng cầu tình, đặc xá ngươi huynh trưởng bỏ trốn tội. Quả nhiên là làm động lòng người điều kiện. Khương Ly nghiền ngẫm nói một câu. Nàng không có thái độ cự tuyệt, để Mục Diễn Châu khỏe miệng nụ cười rõ ràng mấy phần. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Khương Ly không muốn không vâng lời bản thái tử lòng yêu tài. Hắn vừa mới nói xong, vây quanh bốn phía tinh vệ, trong tay mũi tên lần nữa khoác tại cường cung phía trên, nháy mắt. Khương Ly liền cảm thấy mình tựa như phong mang ở lưng, bị vô số con mắt tiếp cận. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, giọng nói bình tĩnh nói, nghe qua thái tử là đế đều 10 tuần 3, Khương Ly muốn tại hôm nay cùng thái tử luận bàn một hai. Nếu là bại, ta chuyển ném thái tử môn hạ, trong lòng cũng dễ chịu chút, tự nhiên, người khác cũng không tốt nói cái gì. Mục Diễn Châu trong khỏe mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên hắn nở nụ cười, ngươi muốn một cái đường đường chính chính mượn cớ, bản thái tử cho ngươi chính là. Hắn coi là, Khương Ly chỉ là không muốn trên lưng phản chu chi danh. Nhưng là, người đứng bên cạnh hắn lại nhắc nhở, thái tử, thiếu nữ này từng tại xuân săn lên phát thệ, muốn thủ hộ Lục thị thiếu chủ. Hiện tại như thế nào dễ dàng cải đầu thái tử dưới trướng thái tử, cẩn thận có cha A Mục Diễn Châu lại không để ý, một thiếu nữ phát thể há có thể thật chứ ngày đó, Lục thị còn có thể che chở nàng, nàng muốn lấy lòng chủ nhân, đương nhiên phải liều mạng biểu hiện. Bây giờ, Lục thị đại thế đã mất, nàng nếu là thông minh, liền sẽ biết rõ như thế nào làm mới là tốt nhất. Dứt lời, hắn hướng ra phía ngoài bước ra một bước, theo ngõ môn trên cổng thành bay xuống. Hắn đem một cái tay chắp sau lưng, tư thái vẫn là cao cao tại thượng dáng vẻ. Khương Ly, nghe kỹ. Bản thái tử quý tài, giao đấu cùng ngươi, ta chỉ cần một cái tay. Khương Ly muốn rời khỏi Lục thị mượn cớ, hắn cũng muốn ái tài mỹ danh, trận này cái gọi là giao đấu, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Mục Diễn Châu cho là mình, đã nhìn đến rất thấu triệt. Bây giờ chi cục, Lục thị còn muốn lật bàn, QNZ hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Vậy liền đa tạ thái tử. Khương Ly cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, không chút khách khí tiếp nhận hắn cái này khiêm nhượng. Đây là một chàng một đối một so tài, những người khác không được can thiệp. Dụ thư cùng dụ thần tại Khương Ly ánh mắt phía dưới, lui về phía sau, QNZ không có người ngăn cản. Dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn, lại diệt sát nơi này tinh vệ, thừa dịp trong cung quân đội chạy đến lúc rời đi, còn có một tia cơ hội. Khương Ly mặt mỉm cười. Đôi mắt bên trong lại giấu giếm lăng lệ phong mang. Ra tay đi. Mục Diễn Châu mở miệng thơ ý điếm, theo trong cơ thể hắn bắn ra một cỗ cường hãn hồn lực. Bá vương quyền vừa đến, hắn liền sử dụng ra bá đạo đến cực điểm chiến kỹ. Hắn muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp Khương Ly sử dụng ra xuyên thần ẩn linh xảo tránh thoát, bóng dáng nháy mắt đi tới Mục Diễn Châu sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng quát ra, liệt thiên đệ nhất linh khiếu nháy mắt được phóng thích. Liệt thiên tê giác độc giác hướng phía Mục Diễn Châu bóng lưng.